Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1046, trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì? Vọng mọi người hơn giúp đỡ tiểu đệ sách mới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, có lẽ là bởi vì tâm sự quá nhiều duyên cớ. Dương Thiên Long lại là cái này vừa cảm giác thẳng ngủ thẳng tới buổi sáng 8 giờ hơn. Nếu không phải là có điện thoại gọi tới, không đúng hắn sẽ còn tiếp tục ngủ, mơ mơ màng màng sờ tới điện thoại di động. Chờ Dương Thiên Long vừa thấy thời điểm, không khỏi lấy làm kinh hãi, là Linh Ca gọi điện thoại tới, chẳng lẽ Johan bị bắt? Dương Thiên Long trong lòng không khỏi được lập tức lộp bộp đứng lên. Hắn không có lập tức đi nghe điện thoại, mà là đợi một lúc lâu, lúc này mới tiếp thông Linh Ca gọi điện thoại tới. Hoa Hạ Long, cái này hai ngày có người hay không đến ngươi nơi đó tìm Johan? Linh Ca ngược lại cũng trực tiếp. Không có, Dương Thiên Long một mặt như đinh chém sắt nói. Chúng ta chủ nợ có lẽ đã tìm hắn. Phiền toái ngươi giúp ta bảo vệ tốt Johan. Chúng ta thiếu tiền sẽ trả lại cho Thanh. Bên đầu điện thoại kia Linh Ca giọng nói vậy trở nên có chút nghẹt ngào. Chẳng lẽ David tìm Johan chính là bởi vì kinh tế duyên cớ? Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Trong lòng nói thầm. Linh Ca tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ bảo hộ tốt Johan tỷ phu. Dương Thiên Long trong lòng suy nghĩ Linh Ca phỏng đoán còn không biết Johan đã đi Lô Vượng Đạt, hắn vậy dứt khoát không vạch trần. Vậy thì tốt, cảm ơn ngươi, Linh Ca một mặt cảm kích nói. Kết thúc cùng Linh Ca nói chuyện điện thoại sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới phát hiện thời gian lại đã sắp đến 9 giờ. Hắn không khỏi được lắc đầu một cái, cười khổ một phen, ngay sau đó từ trên giường bay lên. Căn cứ tuyến báo, buổi sáng David bọn họ đoàn người đi hồ Albert, ở nơi đó khắp nơi đi dạo một chút, vậy hỏi hết mấy người vấn đề, tựa hồ cũng không có thu hoạch gì, mà đồn trưởng cảnh sát cũng là không ngừng đem David cùng hắn nói chuyện phiếm nội dung tiết lộ cho Dương Thiên Long. Từ bọn họ hành động tới phân tích nói, David bọn họ tựa hồ thật ở một lòng một dạ tìm Johan. Kế tiếp hai ngày tất cả đều là như vậy. David mấy người bọn hắn ở Bunia trấn nơi này chạy một chút, nơi đó nhìn một chút, cũng là một chút thu hoạch cũng không có. David bọn họ càng như vậy, Dương Thiên Long lòng càng khẩn trương, bởi vì ở hắn xem ra, không đúng David qua hai ngày thì biết mò tới bọn họ thôn bớt. Đầu sư tử đồng dạng cũng là tương đối khẩn trương, thậm chí so với Dương Thiên Long tới. Hắn càng phải khẩn trương. Quả nhiên, Dương Thiên Long trong lòng dự cảm thành sự thật. Ngày thứ tư thời điểm, sáng sớm Dương Thiên Long liền nhận được điện thoại. Các dân binh nói cho Dương Thiên Long, David bọn họ đi xe đi thôn bớt. Dương Thiên Long đây là mới đem David đi tới Bunia tin tức nói cho Robert. Robert thất kinh, sắc mặt đều có chút đại biến đứng lên. Vậy ta cần ẩn núp một chút sao? Robert vội vàng hỏi. Khẳng định cần. Bạn ra. Đầu sư tử hướng về phía Yom nháy mắt. Yom mang Robert hướng phía sau núi cái sơn động kia nhanh chóng chạy đi. Ở cách thôn bớt một cây số địa phương, trong thôn các dân binh cầm David theo đồn trưởng cảnh sát cho cản ở bên ngoài. Bọn họ nói cái gì cũng không tác dụng. Thậm chí liền David chấp pháp chứng cũng vô ích. Ta bỏ mặc ngươi như thế nào? Nhất định phải để cho chúng ta vào trong thôn. David trực tiếp đem điều này quả banh ra đề ra cho đồn trưởng cảnh sát bất đắc dĩ. Chỉ có thể là cho chứng trên nhân viên làm việc gọi điện thoại. Sau đó từng bước một đem tình huống phản hồi đến Dương Thiên Long nơi đó. Dương Thiên Long biết cửa ải này không qua. Hơn nữa trước mắt vậy không xác định David có phải là thật hay không nhằm vào Robert tới. Cùng trước đầu sư tử theo Ple tiên sinh thương lượng một chút. Bọn họ đồng ý David đi vào. Nguyên vốn cho là David sau khi đi vào sẽ đem mỗi một tấc đất xây dựng cũng vén lên. Thật bất ngờ hắn tiến vào thôn bước sau đó, cơ hồ đều không có đi vào bên trong, mà là theo chân Dương Thiên Long còn có đầu sư tử nhắc tới ngày qua. Lần này làm được Dương Thiên Long bọn họ hơn nữa là hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra được. Trò chuyện xong sau đó, David vậy ngay sau đó rời đi. Đầu sư tử mặt đầy mờ mịt, một mặt không hiểu nhìn Dương Thiên Long, trong miệng nói, bạn già, David bên trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì? Dương Thiên Long lắc đầu một cái, không biết hắn nghĩ như thế nào. Tiếp theo, David tiếp tục ở Bunia hoạt động 2 ngày, sau đó ngồi máy bay rời đi. Robert cũng là hoàn toàn không biết chuyện gì. Dương Thiên Long ở nơi này thời gian vậy thử nghiệm cho gọi điện thoại đã qua. Dô hạ ở Lô Vượng Đạt vậy vẫn đủ tốt. Lúc buổi tối, Dương Thiên Long có chút không nhịn được. Hắn cầm Claire cùng với đầu sư tử triệu tập ở trong phòng hắn mặt. Đem những tình huống này lần nữa nói một lần. Đầu sư tử không có lên tiếng. Bởi vì hắn cảm giác được mình bây giờ đã là rơi vào trong sương mù. Căn bản không biết Đông Nam Tây Bắc, ngược lại là Claire trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới bưng lên cà phê uống một hớp. Đây là Claire thói quen. Tiếp theo, đến lượt hắn phát biểu mình ý kiến. Claire lúc này vậy thật phát biểu mình ý kiến. Vậy chính là đài truyền hình lớn bọn họ mục tiêu nhất định là Johan. Về phần tại sao không có bắt được Johan? Đó là bởi vì Johan sau lưng khẳng định còn có lớn cá hoặc giả nói là David cũng biết Johan bản thân. Cũng là người Mỹ, bọn họ đều là nước Mỹ phục vụ. Sở dĩ như thế đi một chuyến, phỏng đoán cũng là vì cho những người khác một câu trả lời thôi. Kém không nhiều chính là cái này hai loại có thể. Nhiều hơn nữa ta cũng không nghĩ ra được. Các người xem loại nào có khả năng tương đối lớn. Claire đàng hoàng nói, Dương Thiên Long theo đầu sư tử mới vừa rồi đều nghe Claire lên tiếng. Sau khi nghe xong bọn họ cũng là cùng Claire một cái ý kiến. Như thế nói trước mắt Johan hẳn không chuyện. Dương Thiên Long dè dặt hỏi, Claire gật đầu một cái, kém không nhiều, điều kiện tiên quyết là Johan làm những chuyện kia không thể làm tiếp. Ta là không phải nên nhắc, nhờ hắn. Dương Thiên Long giống như là lầm bầm lầu bầu, hoặc như là cầm lời này nói cho Claire theo đầu sư tử nghe như nhau. Nhắc nhở ngược lại không cần, Johan là một người thông minh mà nói. Hắn chắc chắn biết, nếu như hắn là kẻ ngu mà nói, người nhắc lại, hắn cuối cùng vẫn sẽ lộ ra cái đuôi. Đây là một trò chơi mèo vờn chuột, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Được rồi. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Vậy ta theo đầu sư tử ngày mốt có thể phải đi áo cách rót. Dương Thiên Long đối với Claire nói. Claire gật đầu một cái. Các người đi cũng được. Có vấn đề gì chúng ta sẽ liên lạc lại. Ta còn thật tốt an ủi một chút Robert. Mấy ngày trước David như vậy vừa ra. Ta xem cầm tên kia cũng là cho dọa sợ không nhẹ. Không nghĩ tới Robert lá gan lại là càng ngày, càng nhỏ, đầu sư tử cười cười nói. Bởi vì hắn cuộc sống bây giờ hoàn cảnh thay đổi. Cuộc sống bây giờ chính là hắn theo đuổi cái loại đó. Cùng đã qua cái loại đó cầm đầu treo ở khố ngang hông hoàn toàn khác nhau. Cho nên Robert bắt đầu hiểu được quý trọng sinh sống. Hơn nữa hắn vậy hơn 60 tuổi. Đời người không có nhiều ít cái 10 năm. Hắn cũng không khả năng giống như người tuổi trẻ như vậy muốn làm cái gì thì làm cái đó. Có lúc nhìn hắn rất bộ dáng đáng thương. Claire nói, thành thật mà nói, những thứ này đều là Robert mình lỗi do tự mình gánh. Đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói, từ mặt hắn lên không thấy được bất kỳ nụ cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS. tuyencv.com/dai-nối-dong-nối-dong-nối-cong-tot-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.